Xin chào Trường An Phi 10, chương 631, nguyện được tận tâm hoàn thành sứ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, quân Thổ Phồn lại một lần nữa phát động cuộc tấn công mạnh mẽ sau một trận chiến ác liệt. Binh sĩ dưới trướng quân Sóc Vương cố thủ phòng tuyến chịu thương vong gần ngàn người khi đại quân quay về doanh trại. Bầu không khí trầm mặc bao trùm khắp nơi, sự nặng nề ấy dần dần sinh ra sự bất mãn và phân hóa. Trong trướng, Tiết Độ Sứ Sóc Vương là Tiết Phục lớn tiếng trách mắng mấy viên tướng dưới trướng vì đã có những lời lẽ quá đáng. Quân Sóc Vương trấn giữ nơi đây để chặn đứng quân Thổ Phồn, sự việc này bắt đầu từ cuối tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, bọn họ vẫn đang chuẩn bị tiến đến Bắc Cương Quan Sơn để ứng cứu. Nào ngờ Tiết Phục đột nhiên nhận được một mật thư từ Thái Nguyên, thư báo tin rằng Thổ Phồn và Thổ Cốc Hồn có mưu đồ, nhắc nhở họ phải đề phòng. Mệnh lệnh từ Thái Nguyên chính là mệnh lệnh của Hoàng Thái Nữ, điều này là lẽ chung ai cũng hiểu. Tiết Phục không dám chậm trễ, lập tức bố trí phòng thủ. Chưa đầy 10 ngày, quả nhiên quân Thổ Phồn tràn đến ồ ạt, tốc độ xâm nhập khiến người người kinh ngạc. Nhờ mật thư ấy tiết lộ tin tức, Tiết Phục mới có thể bảo toàn được phòng tuyến này. Sau đó, Đại Tòng từ Thái Nguyên lại điều thêm 2 vạn quân đến để cùng nhau chống giặc. Chiến tranh với dị tộc luôn vô cùng khốc liệt. Quân Sóc Vương bọn họ không một lời oán trách khi lấy mạng sống trấn giữ Bắc Cương để bảo vệ Sơn Hà xã tắc. Nhưng lúc này, điều khiến bọn họ lo lắng và phẫn nộ hơn cả là Vinh Vương Lý Ẩn sắp lên ngôi hoàng đế ở kinh thành. Đại điển đăng cơ còn chưa hoàn tất, triều đình đã gửi đến một chiếu chỉ, ra lệnh cho họ Hà nên tâm chống lại Thổ Phồn, nói rằng đợi tân đế đăng cơ, sẽ lập tức điều động binh mã các nơi đến cứu viện. Nghe lời này, trong tai tướng sĩ quân Sóc Vương chẳng khác gì lời nói suông vô nghĩa. Lý Ẩn cái tên ngụy quân tử ấy, chỉ e rằng hắn đang mong chúng ta chết sạch ở đây. Vừa có thể giúp hắn chống giặc ngoại bang, lại vừa giúp hắn ngư ông đắc lợi. Tướng quân Sóc Vương là Giang Đài lúc này nói, đợi khi chúng ta chết hết, hắn làm hoàng đế mới có thể ngủ hắn nên giấc, khỏi phải nghĩ cách bày mưu loại bỏ chúng ta. Một kẻ lừa đời dối người như vậy làm sao xứng đáng lên ngôi hoàng đế. Một võ tướng khác không nhịn được quát lên, giờ đánh trận này thật bất ức, chẳng bằng giấy binh tiến thẳng vào kinh thành. Lời này lập tức nhận được sự hưởng ứng sục sôi từ những người khác. Bên cạnh Sa Bàn, Tiết Phục đột nhiên đứng dậy, nhìn đám tướng sĩ đang sục sôi, đưa tay chỉ về phía tây. Nếu là nội loạn thì thôi, nhưng hiện tại kẻ mà chúng ta đang chống đỡ lại là dị tộc. Luôn trầm tĩnh, Tiết Phục lúc này cũng lộ vài phần giận dữ. Các ngươi có định bỏ mặc dân chúng Bắc Cương không? Câu nói như đâm thẳng vào tâm can, khiến các tướng quân không cách nào đáp lại. Tiết Phục lại tiếp lời, hay là các ngươi đã quên lời thề năm xưa trong thành Linh Châu với Hoàng Thái Nữ rằng sẽ bảo vệ quan nội không để mất chăng? Nghe 3 chữ, Hoàng Thái Nữ, lòng mọi người như có một nhát búa nện xuống, đầu tiên là đau âm ỉ, sau đó là đau đớn đến tận xương tủy. Lẽ nào Hoàng Thái Nữ đã giữ lời chăng? Giang Đài đỏ mắt, bật thốt, người từng hứa sẽ tự tay giết Vinh Vương, báo thù cho Nhạc Tiết Sứ. Nhưng nay người lại ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, nàng dám đơn độc xâm nhập Bắc địch, dám đặt vương vị xuống sau đại sự chiến tranh. Có dũng, có mưu, có huyết khí. Chúng ta là nam nhân nhưng chẳng bằng một góc của nàng, khiến người ta khâm phục. Vị võ tướng cao lớn vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực, đôi mắt ứa lệ. Ta, Giang Đài, chưa từng phục ai như phục nàng, cũng chưa từng hận ai như hận nàng. Lời nói cuối cùng, giọng đã khàn và run rẩy. Ta biết, nàng đã suy nghĩ cho hàng vạn tướng sĩ, suy nghĩ cho đại cuộc chiến tranh, không muốn Bắc Cương rơi vào cuộc chiến triền miên không hồi kết. Nhưng ta thà rằng nàng không đi, Giang Đài nói, dù chúng ta có chết 100 người, 1000 người, 1000000 người. Lấy xác chất đầy cửa ải Bắc Cương cũng chẳng sao, thiên hạ đều có thể chết. Nhưng chỉ riêng nàng là không thể chết. Nàng còn sống mới là điều đúng đắn. Ta từng đêm mong được đổi mạng để nàng quay về. Trong trướng, nhiều tướng sĩ nghe lời ấy mà đôi mắt đỏ hoe. Câu nói ấy há chẳng phải cũng là tâm tư của họ. Tiết Phục nắm chặt nắm tay rồi từ từ buông ra, lòng cuộn trào, nhưng không phản bác lời Giang Đài. Binh sĩ sẵn lòng chết thay tướng, mà tướng lĩnh lại vì không nỡ nhìn binh lính và dân chúng chịu thương tổn nên quyết chí xông vào hiểm cảnh. Binh sĩ vì kính trọng mà sinh lòng oán hận, chính vì kính phục đến cực hạn mới oán giận đến cực điểm. Binh và tướng như thế mới thật là một lòng dưới trên. Kể từ khi Nhạc Tiết Sứ qua đời, Tiết Phục chưa bao giờ nghĩ quân Sóc Phương về sau còn có thể trung thành với ai như vậy, nhưng lòng trung kiên kiên quyết mà ông thấy lúc này lại còn mạnh mẽ hơn xưa. Rõ ràng họ và nữ nhân kia chẳng mấy khi gặp mặt, nhưng từ khi gặp nàng ở Linh Châu năm ngoái, chỉ bằng những lời nói và hành động của nàng, nàng đã thực sự khiến cho vô số tướng sĩ quy phục từ đáy lòng. Nàng khiến người khác oán hận, nhưng chính vì những điều ấy mà nàng càng xứng đáng được kính trọng. Có lẽ, đây cũng là một dạng dã tâm khác của nàng. Nàng chưa từng thỏa mãn với những thành tựu nửa vời, mà luôn khao khát đạt đến vẹn toàn lớn lao, muốn thu hết trong tay cả bình an của tướng sĩ, giang sơn và lê dân, và cả sự ngưỡng vọng của thiên hạ muôn đời. Chí lớn, nhất quyết nhị toàn, này, đòi hỏi can đảm tranh đấu cùng trời, mà trăm năm hiếm có một người. Nếu nàng trở về, hẳn sẽ là người đứng đầu thiên hạ, nhưng đến nay, còn ai dám mù quáng tin rằng nàng có thể sống mà trở về. Tiết Phục cũng không thể dùng lời vô vọng để an ủi mọi người. Thế nhưng trên mặt ông lại chẳng chút do dự, giọng nói càng thêm vững vàng. Nếu Hoàng Thái Nữ bình an trở về, chúng ta trấn thủ tại đây có thể lấy công bảo toàn phòng tuyến để đón chào nàng. Nếu nàng anh linh quy thiên, chúng ta sẽ trụ vững đến giây phút cuối cùng, mang theo sinh mệnh mình nơi cửu tuyền để đi theo nàng. Được may mắn theo chân một nhân vật như vậy, lấy thân báo quốc, dù chết cũng không hối tiếc. Giang Đài mắt rưng rưng, siết chặt tay ôm quyền. Lời của Tiết Sứ, Giang Đài không phản đối. Đại trượng phu là phải như thế. Nếu bắt ta mở mắt nhìn Lý Ẩn lên môi, chết rồi ta cũng không thể nhắm mắt. Giang Đài đột ngột quay người. Rốt cuộc vẫn là một chữ, chết. Xin các vị cứ giữ gìn đại nghĩa quân Sóc Phương. Ta sẽ vào kinh báo mối thù máu của Nhạc Tiết Sứ. Đây là ý muốn một mình vào kinh ám sát, chấp nhận cái chết. Giang Đài, đứng lại. Phó sứ lão niên là Trình phó sứ cầm gậy gỗ đứng dậy, lớn tiếng quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đài không quay đầu lại, tay nắm chặt đao bước nhanh ra khỏi trướng. Ngăn hắn lại, Giang Đài, mọi người nhanh chóng đuổi theo, nhưng Giang Đài không nghe lời khuyên can, giằng ra khỏi những người ngăn cản, cuối cùng còn rút đao định chống trả. Giữa lúc hỗn loạn, bỗng một tên lính chạy vội đến báo tin, chẳng bao lâu sau, bên ngoài doanh trại liền vang lên tiếng vó ngựa. Đó là viện quân từ hướng đông bắc đang đến. Phủ đô hộ An Bắc và phòng tuyến Âm Sơn đều nằm ở phía đông bắc, nhưng chiến sự với bắc địch luôn nguy hiểm vô cùng, tại sao lại có thể rút binh lực đến đây chi viện họ lúc này? Giang Đài cũng bị việc này tạm thời thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc, một toán tiên phong khoảng vài chục người đã đến nơi. Tiết Phục và các tướng lập tức tiến lên đón. Người đến xuống ngựa, hai vị tướng dẫn đầu ôm quyền chào, tự báo danh tính. Phó tướng dưới trướng thượng tướng quân phủ Huyền Sách của Hoàng Thái Nữ, Thôi Nguyên Tường. Bái kiến Trương Tiết Sứ cùng các vị tướng quân. Tại hạ là công đấu của phủ Huyền Sách. Tiết Phục vừa giơ tay đáp lễ, thì nghe vị phó tướng trẻ tên Thôi Nguyên Tường kia mỉm cười, giọng nói vang dội. Hoàng Thái Nữ đại thắng trở về, không bao lâu nữa sẽ hồi hương. Đại quân Bắc địch đã dần dần triệt thoái. Chúng tôi phụng mệnh Hoàng Thái Nữ và Thượng Tướng Quân, dẫn binh đến đây để hợp sức cùng các vị diệt địch. Lời này vừa dứt, xung quanh lại bỗng im bặt. Lúc ấy trời đã dần ngả tối, hoàng hôn và đêm đen giao nhau, mang đến cảm giác như thực như mơ. Giang Đài căn bản chẳng nghe rõ lời sau của Nguyên Tường, ông tiến lên mấy bước, trợn to mắt hỏi. Vị tướng quân này vừa nói gì? Có thể nói lại lần nữa không? Có thể nói lại lần nữa? Hoàng Thái Nữ nàng. Nguyên Tường mỉm cười, giơ tay hướng về phương Bắc chắp tay vái, giọng nói càng thêm rõ ràng. Hoàng Thái Nữ lần này đại thắng khải hoàn, đã buộc Bắc địch cầu hòa ngưng chiến. Không lâu nữa sẽ hồi hương. Nói xong, chợt lại đổi lời. Chúng tôi nhận được tin là 11 ngày trước, tính ra thì lúc này, có lẽ nàng đã dẫn quân trở về trong biên cảnh rồi. Xung quanh cuối cùng bùng nổ tiếng reo hò đầy phấn khởi, Giang Đài liền nắm chặt lấy cánh tay Nguyên Tường. Vui mừng khôn xiết, hỏi lại để chắc chắn. Lời của tướng quân thật sự là thật chứ? Hoàng Thái Nữ thật sự đã trở về. Chuyện lớn thế này, sao chúng tôi dám nói bừa? Cung đấu bên cạnh tiếp lời. Nếu không phải vậy, thì tôi và Thôi tướng quân làm sao dám tự ý dẫn quân rời Bắc Cương? Tốt, Giang Đài trong thoáng chốc chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, nói năng lộn xộn. Hai vị tướng quân lần này dẫn theo bao nhiêu binh mã? Cung đấu đáp. Vừa nhận lệnh của Hoàng Thái Nữ, Tôi và tôi tướng quân lập tức tiên phong dẫn 3 vạn quân đến trước. Sau khi các phòng tuyến Bắc Cương hoàn tất bàn giao, sẽ nhanh chóng tiếp viện thêm binh lực. Tuyệt, Giang Đài đột nhiên cảm thấy mình tràn trề sức mạnh. Trương Tiết Sứ, chúng ta giờ chỉnh đốn binh mã tiến công. Đánh cho quân Thổ Phồn tan tác, để Hoàng Thái Nữ trở về cũng có thể thấy chiến công của chúng ta. Vừa rồi còn khóc đòi vào kinh ám sát Lý Ẩn, lúc này Giang Đài lại hăng hái đến mức nóng lòng lập công. Viện quân vội vàng đến đây, đâu thể không nghỉ ngơi mà lập tức tác chiến. Lời của Trình Phó Sứ có ý trách Giang Đài, nhưng trên mặt lại rạng rỡ niềm vui khó giấu. Ông nói, hơn nữa, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng chiến lược. Phải vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phục lòng đầy hứng khởi, vội giơ tay mời. Hai vị tướng quân, mời vào trong trướng cùng bàn bạc kỹ. Lần thương thảo ấy kéo dài đến tận nửa đêm. Nguyên Tường nói đến khô cả cổ, uống hết 3 bình trà. Thực ra việc bàn kế hoạch tác chiến chỉ tốn có nửa bình trà, còn lại 2 bình rưỡi đều là để kể về chiến công lẫy lừng của Hoàng Thái Nữ. Thực tế, đến lúc này Nguyên Tường cũng chưa rõ chi tiết, chỉ biết rằng Bắc Địch Hãn Vương chết một cách bí ẩn, còn Hoàng Thái Nữ thì một mình xông vào tận đại bản doanh Bắc Địch và đích thân hạ sát cao thủ số 1 của họ là A Sử Na Đề Liệt. Chỉ mấy câu ngắn ngủi ấy, vốn dĩ không tốn đến 2 bình rưỡi trà, nhưng thôi Nguyên Tường lại giỏi. Phát huy, đến mức không ngừng kể thêm vào. Hồi xưa, khi hắn ẩn, không, là, theo sát, bên cạnh, Thường Nương Tử, mỗi lần viết thư gửi Đại Đô Đốc đều viết dày thành cả cuốn truyện kể, cũng nhờ chính cái tài bẩm sinh này của hắn. Thực không thể coi thường tài kể chuyện của Nguyên Tường, nhờ vào sự khéo léo thêm thắt của hắn mà lòng quân Sóc Phương được khích lệ hẳn lên, sĩ khí dâng cao đến tột độ. Vài ngày sau, quân Thổ Phồn lại động binh tấn công. Ở trận trước, họ đã gây thương vong lớn cho quân Sóc Phương với hơn 1000 quân tử trận, nhận thấy quân Sóc Phương quân tâm không vững, Thổ Phồn Vương lần này quyết tâm một trận tấn công thẳng vào Thái Nguyên. Nào ngờ quân Sóc Phương lại tăng viện, sĩ khí lại càng phấn chấn, khi giao chiến họ đã đánh cho quân Thổ Phồn trở tay không kịp, đẩy lui đối phương tận 100 dặm. Minh Lạc nghe tin quân mình đại bại, còn quân phòng thủ phía trước bỗng đâu lại xuất hiện thêm vài vạn binh sĩ mặc giáp đen. Lập tức nhận ra đó là quân Huyền Sách, lòng không khỏi kinh nghi. Quân Huyền Sách vốn bận rộn cầm cự với Bắc Địch, làm sao lại có thể điều binh đến đây chi viện? Chẳng lẽ phòng tuyến Bắc Cương đã bị phá vỡ, quân Bắc Địch xâm nhập, nên họ đành phải rút lui về đây? Nhưng không đúng, nếu Bắc Cương hoàn toàn thất thủ, quân Bắc Địch nhập cảnh chắc chắn phải gây ra động tĩnh lớn, nhưng phía Bắc lúc này lại im ắng lạ thường. Một sự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Minh Lạc. Nàng lập tức sai người đi dò hỏi tình hình chiến sự ở Bắc Cương. Càng tiến xa về phía Bắc, phòng tuyến càng dày đặc, trong tình cảnh không có nội ứng sắp đặt từ trước, những tin tức quân cơ trọng hạ yếu khó lòng dò la được. Nhưng vào lúc này, nàng nhất định phải biết được điều gì đã xảy ra ở đó. Lúc này, Tiết Phục, Thôi Nguyên Tường và những người khác đã hoàn tất việc dọn dẹp chiến trường, đang trên đường trở về doanh trại. Đây là trận chiến thắng lớn nhất từ khi họ chống lại quân Thổ Phồn. Sĩ khí trên đường về hết sức phấn chấn, các tướng sĩ cưỡi ngựa cười nói rộn ràng. Nhưng đến nửa đường, một tin tức khiến người người phấn chấn hơn nữa bất ngờ truyền đến. Các tướng sĩ nghe tin, lập tức giục ngựa phi nước đại, vó ngựa dồn dập, lòng mong mỏi trở về trại nhanh như tên bay. Khi đến gần cổng trại, trời đã tối hẳn, ánh đuốc nhảy nhót trong đêm, phát ra những tiếng lách tách. Ngoài cổng trại, hai bên có quân lính mặc trọng giáp canh gác. Tiết Phục và các tướng chậm bước, chưa kịp tiến đến gần thì đã thấy những binh sĩ đứng canh hai bên có dáng đứng uy nghiêm, khí thế nghiêm trang hơn hẳn ngày thường. Trước cổng trại, có một người đứng đợi bọn họ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phục xuống ngựa, lập tức nhận ra bóng dáng thanh tú ấy, nàng khoác áo choàng đen, tóc búi gọn bằng châm đồng, dáng hình như trúc. Nàng đứng đó, đại diện cho thắng lợi trước Bắc Địch, hơn nữa là chiến thắng với cái giá nhỏ nhất. Tốc độ nhanh nhất. Ý nghĩa của trận chiến này hết sức phi thường, nhưng điều ấy không quan trọng bằng sự hiện diện của nàng ngay tại nơi này. Việc nàng trở về bình an còn mang ý nghĩa lớn lao hơn tất thảy. Thì ra, thực sự có người có thể bước ra từ tuyệt cảnh của nhân gian, làm được điều mà cả đời người khác chẳng thể làm. Tiết Phục vốn là người không đa cảm, vậy mà trong khoảnh khắc nước mắt đã tràn bờ, hắn vội bước lên, quỳ một chân xuống, ôm quyền nói lớn. Sóc Phương Tiết Phục, tham kiến Hoàng Thái Nữ, tham kiến Thượng Tướng Quân, Thôi Nguyên Tường, Giang Đài và những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, ôm quyền hành lễ, giọng nói vang dội và rắn giỏi. Trong ánh mắt của mọi người lúc hành lễ đều kiên định và mạnh mẽ, còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa cháy trên đuốc, mang đầy nhiệt huyết sục sôi. Nhân vật đang được ánh mắt của họ tập trung nhìn vào, lại chẳng hề tạo ra vẻ uy phong, mà trông như thể chỉ vừa mới đi xa một chuyến, tiện tay mang về vài món đặc sản. Đó là cảm nhận của Thôi Nguyên Tường khi hắn thấy mấy võ tướng Bắc địch đứng sau lưng thái nữ. Có lẽ là tù binh quy phục hoặc hộ tống theo lệnh của thái nữ, dẫu sao trông cũng giống như mấy món đặc sản mang về vậy. Lúc này, Lý Tuế Ninh bước tới, định đỡ Tiết Phục đứng đầu đứng dậy. Trương Tiết Sứ và các tướng sĩ khổ cực chống cự quân Thổ Phồn, công lao hiển hách, xin vào trại nghỉ ngơi rồi hãy bàn chuyện sau. Tiết Phục đang định đứng lên thì thấy Thôi Cảnh tiến đến, hắn kéo vạt áo quỳ một chân, đưa tay hành lễ cung kính với Lý Tuế Ninh. Với thân phận của Thôi Cảnh, hành đại lễ thế này khiến Tiết Phục và các tướng không khỏi bất ngờ, nhất thời chẳng dám đứng dậy. Lý Tuế Ninh nhìn Thôi Cảnh, Thượng Tướng Quân, giữa màn đêm, khuôn mặt trẻ trung đầy khí chất của hắn tràn đầy nghiêm nghị. Nơi đây đã có ta và Trương Tiết Sứ chỉ huy, xin thái nữ đừng dừng chân nơi này, lập tức dẫn quân hồi kinh. Tiết Phục và các tướng chợt hiểu ra, Giang Đài liền hùa theo nói. Đúng vậy, Lý Ẩn lừa đời lấy danh, truyền tin rằng thái nữ đã bỏ mạng nơi Bắc địch, ý đồ xoán ngôi xưng đế. Xin thái nữ lập tức hồi kinh, nắm giữ đại cục. Xin thái nữ lập tức hồi kinh, những tiếng hô vang dậy khắp bốn phía, chính là lòng người nhất trí, là ý chí của tất cả. Thôi Cảnh nhìn người trước mặt, ánh mắt kiên định tuyệt đối. Hắn từng nói, hắn sẽ vì nàng mà rèn kiếm, nay nàng từ cõi tử sinh mà trở lại, từ đây nàng không cần phải đích thân ra trận nữa. Hắn mong nàng đứng trước vạn người, lấy lại những gì vốn thuộc về mình, giúp nàng đạt đến đỉnh cao, đó là điều hắn phải thực hiện. Thế nên hắn nói, đây là tâm nguyện của Thôi Cảnh, xin thái nữ ban cho ta được toại nguyện. Nàng đạt thành, chính là tâm nguyện của hắn. Bước cuối cùng này, hắn không thể cùng nàng chứng kiến, nhưng việc vì nàng chém gai mở đường phía sau cũng là sự viên mãn lớn nhất cho hắn. Giữa ánh nhìn giao nhau, Lý Tuế Ninh nhìn thanh niên cao quý, không gì sánh được trước mắt, nàng nói. Được, ta lập tức lên đường, nhưng có một lời, mong Thượng Tướng Quân ghi nhớ. Thôi Cảnh nghiêm túc chờ đợi, xin thái nữ chỉ dạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Lý Tuế Ninh hiện lên nét cười nghiêm túc, rõ ràng, từng chữ nàng nói ra đều rành rọt. Ta nhìn thấy Thượng Tướng Quân cốt cách tôn quý, trên đời khó có ai sánh bằng, xứng làm bạn đời của đế vương. Thôi Cảnh bỗng sững người, nàng nói, vậy nên xin Thượng Tướng Quân bảo trọng, cũng ban cho ta được thỏa nguyện. Cách chương.